Vạn đạo Long Hoàng, chương 4357, lại vào độ ách chi hải. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ cần Lục Minh đột phá tu vi, hắn chiến lực sẽ tăng vọt, triệt để vượt qua Diệp Lăng. Cái này đối với bọn hắn đằng sau cạnh tranh ẩn tàng khu vực, có rất lớn ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này, đối hai người bọn họ, đều có trợ giúp rất lớn. Hai người đều hiểu đạo lý này. Hồng hoang đan đầy đủ, Lục Minh bắt đầu bế quan, xông vào cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số lớn hồng hoang đan không ngừng tiến vào Lục Minh trong miệng, hóa thành cấm kỵ chi lực, tăng lên Lục Minh lực lượng. Lục Minh thực lực đang không ngừng tăng cường. Lần này, trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày, Lục Minh mới đột phá cảnh giới thành công, bước vào thần đế bát trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tiêu hao hồng hoang đan cũng đầy đủ đạt tới 12 ức viên. Nhưng, mọi thứ đều là đáng giá. Đạt tới thần đế bát trọng Lục Minh, chiến lực tăng vọt, cực độ khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng là thần đế bát trọng Diệp Lăng, đã xa xa không phải Lục Minh đối thủ. Cùng Lục Minh giao thủ, rất có thể sẽ bị miểu sát. Thần đế bát trọng Lục Minh, ở thần đế cảnh, đã không có bao nhiêu địch thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có thần đế cửu trọng, hơn nữa có được cửu tinh trở lên chiến lực, mới có thể làm Lục Minh đối thủ. Nhưng là, có thể có cửu tinh chiến lực, mênh mông hồng hoang vũ trụ, vô tận sinh linh, có thể có mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Lăng, cửu tinh đỉnh phong chiến lực, đã danh xưng là diệt thiên quân bên kia đỉnh cấp thiên kiêu. Thiên nhân tộc mặc dù thiên phú cường đại, tài nguyên hùng hậu, nhưng là có thể đạt tới cửu tinh chiến lực, đoán chừng cũng sẽ không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nói hiện tại Lục Minh chiến lực cơ hồ đứng ở thần đế cảnh đỉnh phong. Nhưng là, còn chưa đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc bên trong, có thể đạt tới cửu tinh chiến lực, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn phải có. Khỏi cần phải nói, ở nơi này một tòa tinh cung bên trong, Lục Minh liền gặp không xuống ba cái. Gia Sở Hạo Hãn, xem như trong đó một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như hơn nữa thiên nhân tộc mặt khác thần đế cảnh cao thủ tạo thành chiến trận về sau, Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ. Muốn cùng thiên nhân tộc tranh đoạt ẩn tàng khu vực địa mạch, chỉ bằng vào hắn thực lực còn chưa đủ, còn cần phải mượn ngoại lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc sắc trùng tử, đúng vậy, Lục Minh trước tiên nghĩ tới chính là hắc sắc trùng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là trên tay có mấy cái hắc sắc trùng tử, tiến vào ẩn tàng khu vực về sau, chiếm cứ một đầu địa mạch, trực tiếp có thể dùng hắc sắc trùng tử hóa thành đại thụ chống đối. Vậy thì đơn giản nhiều. Còn có 8 thời gian 10 ngày. Đủ ta đi một chuyến Độ Ách Chi Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định lại đi một chuyến Độ Ách Chi Hải. Đem ý nghĩ này cùng Diệp Lăng nói một lần về sau. Sau đó cùng Diệp Lăng cáo từ. Lục Minh một mình bước lên Độ Ách Chi Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hắn thực lực so Diệp Lăng mạnh. Hơn nữa, chỉ có hắn trưởng khống tử đồng đồng quan. Mang lên Diệp Lăng. Đối với hắn cũng không có trợ giúp. Hiện tại, phần lớn người đều tập trung ở phiến kia ẩn tàng khu vực bên ngoài. Địa phương khác, cơ hồ không nhìn thấy thiên nhân tộc người. Căn bản không cần cố kỵ. Lục Minh đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Thi triển đại na di thuật. Không ngừng hướng về Độ Ách Chi Hải phương hướng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một thời gian ngắn, cái kia mênh mông Độ Ách Chi Hải lại xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Lục Minh không có dừng lại, trực tiếp vọt vào Độ Ách Chi Hải bên trong, vận chuyển cấm kỵ chi lực chống đối. Sau đó khắp nơi tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, dựa vào cấm kỵ chi lực cường độ, đã có thể khiến cho Lục Minh dừng lại ở Độ Ách Chi Hải rất lâu. Mặc dù làm không được nhường hắn đi ngang qua Độ Ách Chi Hải trình độ, nhưng là Lục Minh cũng không định đi ngang qua Độ Ách Chi Hải. Chỉ là đang hắn có thể trong phạm vi chịu đựng tìm kiếm. Nếu như không chịu nổi, liền lập tức phản hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua. Lục Minh liên tiếp tìm hơn một tháng. Đều không có thu hoạch. Liên tục tìm hơn một tháng. Đều không nhìn thấy loại kia đại thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, Độ Ách Chi Hải bên trong, loại kia đại thụ số lượng, hẳn là phi thường thưa thớt. Lục Minh không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nửa tháng trôi qua. Đó là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Lục Minh chính đang phi hành. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Phía trước, một khỏa đại thụ che trời xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bụi này đại thụ che trời, cùng Lục Minh lần trước đang Độ Ách Chi Hải lấy được hắc sắc trùng từ cái kia một gốc, cơ hồ giống như đúc. Trên nhánh cây, nằm sấp mười mấy con Độ Ách Chi quỷ, tựa hồ phát hiện Lục Minh, mở to mắt, nhìn về phía Lục Minh, tản mát ra kinh khủng quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Độ Ách Chi quỷ thực lực cực kỳ khủng bố. căn bản không phải lục minh ở khu vực hạch tâm lấy hắc sắc chủng tử trồng ra sau đại thụ ngưng tụ ra loại kia độ ách chi quỷ có thể so. Cách biệt quá xa, đang độ ách chi hải bên trong độ ách chi quỷ, mới thật sự là độ ách chi quỷ. Coi như lấy hiện tại lục minh thực lực đối mặt, cũng chỉ có đường chết một đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có hạt giống, càng làm cho lục minh ánh mắt sáng lên là, ở nơi này trên một cây đại thụ, cũng có hạt giống, tổng cộng có 4 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 cái hạt giống, nhất định phải cầm tới. Lục Minh không chút do dự, nâng tử đồng đồng quan, hướng về đại thụ che trời phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thụ che trời cũng lập tức triển khai phản kích. Mười mấy con độ ách chi quỷ phát ra tiếng rít chói tai, dương nanh múa vuốt phóng tới Lục Minh. Đồng thời trên mặt đất cũng có trên trăm đầu sợi rễ duỗi ra hướng về Lục Minh quét sạch đi, phát ra kinh khủng gào thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bậc này công kích mới thật sự là khủng bố. Lục Minh ở khu vực hạch tâm trồng đại thụ, nếu là có bậc này lực công kích, cái kia thiên nhân tộc người chỉ cần tới gần, không có khả năng trốn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bậc này công kích tuyệt đối không phải Lục Minh có khả năng đối kháng. Còn tốt, Lục Minh có tử đồng đồng quan. Lục Minh mở ra nắp quan tài, tử đồng đồng quan bên trong tản mát ra loại kia chí cao vô thượng, huyền diệu vô cùng khí tức. Đại thụ sợi rễ hoặc là độ ách chi quỷ đụng một cái đến loại này khí tức, giống như là chuột gặp mèo một dạng, vô cùng hoảng sợ lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thông suốt, vọt tới một cái hạt giống phụ cận, thuận lợi đem một cái này hạt giống lấy xuống. Sau đó, phóng tới một cái khác hạt giống, lập lại chiêu cũ, tiếp tục lấy xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, 4 cái hạt giống toàn bộ bị Lục Minh lấy xuống. Lục Minh liền lui lại, cách xa nơi này, sau đó lấy ra một cái hạt giống, xem xét tỉ mỉ, cuối cùng Lục Minh xác định, hạt giống này cùng hắn lần trước lấy được hạt giống cơ hồ giống như đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ ở hạt giống bên trên. Cái này hạt giống liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Sau đó, Lục Minh đem còn dư lại 3 cái hạt giống toàn bộ nắm vững, sau đó rời đi nơi này. Còn có một chút thời gian, Lục Minh muốn tiếp tục tìm kiếm nhìn, xem có thể hay không tìm tới càng nhiều hắc sắc chủng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn không thu hoạch được gì, không có phát hiện mặt khác đại thụ. Lại càng không cần phải nói mầm móng. Mắt thấy 30 năm kỳ hạn sắp đến, Lục Minh chỉ có thể rời đi, chạy trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt, một lần này không có uổng công. Chiếm được 4 cái hạt giống. Thời khắc mấu chốt, có thể có đại dụng. Đối với cái này một lần ẩn tàng khu vực tranh đoạt, Lục Minh có không ít lực lượng. Phản hồi về sau, cùng Diệp Lăng tụ hợp, hai người trực tiếp hướng về kia phiến ẩn tàng khu vực đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một phiến này ẩn tàng khu vực, ở tận cùng phía bắc. Trước đó, có người tới qua nơi này. Khi đó, nơi này bị một tầng cường đại lực lượng ngăn cách, không thể tiến lên. Đám người cho rằng, nơi này là ở một tòa tinh cung giới hạn. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Nơi này lại còn có một khu vực ẩn giấu đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.